Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, thứ 13 tiết nữ quỷ. 2. Tài xế bọn họ vừa xuống xe, thân ảnh cũng bị đèn xe kéo được lão trường. Dần dần bóng dáng liền muốn tiếp xúc được cái kia rối tung tóc dài nữ nhân. Nữ nhân kia hình như có chút cảm giác, nhưng chỉ là dãy dụa hạ thân thể, vẫn là không có quay đầu. Đen kịch ban Demonser đi thông hát tỉnh trên xa lộ cao tốc. Một chiếc lẻ loi xe buýt lái xe đèn dừng ở trên đường lớn. Một người mặc đỏ tươi quần áo nữ nhân ngồi chồm hổm ở xe ngay phía trước đường băng thượng. Ngươi là ai? Tài xế dẫn đầu, tham thân thể hỏi, hắn đi theo phía sau vài cái cầm cờ lê cái kìm trẻ tuổi nhân. Chỉ bất quá những người này đô đang run rẩy. Một người cầm lấy phía trước một người quần áo, còn có người, đầu ngón chân chiều xe khách, chuẩn bị tùy thời chạy về đi, nghe thấy tài xế hỏi nói. Cái kia hồng y phục nữ nhân không trả lời, mà là thong thả tả hữu chuyển động hạ cứng ngắc cổ. Phát ra khung xương ca ca giòn vang, giống như là của nàng toàn thân đều là không thịt xương trắng. Khẽ động sẽ có tiếng vang như nhau, ở nguyệt hắc phong cao ban đêm. Phá lệ rõ ràng, thẩm nhân, tài xế sợ đến không được, quay đầu liền muốn chạy hồi trong xe, lại bị phía sau các tiểu tử ngăn chặn, chuyển nửa ngày cũng không chạy về đi. Các ngươi đã tới, thời khắc mấu chốt này, nữ nhân kia lại nói chuyện, là một tiêm tao tao giọng nữ, có chút như là độn dao nhỏ kéo ở tại xương thượng phát ra thanh âm ni cấp đêm tối bằng thêm mấy phần sợ hãi. Ngươi kêu ta các, tài xế bọn họ nghe thấy nữ nhân nói chuyện, run run một chút thời gian, tâm tình ổn định hạ, cũng không vội vã chạy, thăm dò hỏi, đúng vậy, ta chờ ngươi các đã lâu, nữ nhân kéo dài thanh âm. Trầm thấp rất, chờ chúng ta làm gì? Chúng ta nhận thức sao? Một người trẻ tuổi đánh bạo hỏi, không biết nữ nhân còn là không quay đầu lại. Ngươi ở nơi này đã bao lâu? Những người này nhìn thấy nữ nhân nói chuyện không có dị thường. Dần dần tình tự ổn định lại. Đã bao lâu ta tính, nữ nhân kia hình như lấy ra khô cằn tay đến. Bla bla mấy cái, một năm đi, đối, hơn một năm ẩn đi cái gì? Một năm đến ngươi ngay này trên xa lộ cao tốc ngồi sao? Tài xế cơ hồ là hào ra, nguyên bản bình phục một chút tâm tình. Lập tức lại loạn khởi đến, biến sắc mặt, đúng vậy, ta một năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, liền chết ở chỗ này, vẫn không có lộ phí về nhà, thường xuyên nhìn thấy ngươi lui tới lái xe à ôi, nói. Cái kia rối tung tóc hồng y phục nữ nhân chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Dưới ánh đèn, nữ nhân kia như là cỏ như nhau điên tóc dài bị nàng gầy trơ cả xương tay đẩy ra rồi một khe hở. Một thương trắng như tờ giấy, trên mặt chỉ có một lớp da kề sát cao cao xương gò má mặt lộ ra. Hốc mắt như là bộ xương khô như nhau hãm sâu, còn có một tích máu loãng theo trong hai mắt chậm rãi nhỏ xuống. Tích đến nàng kia đồng dạng tái nhợt gầy trên tay. Khóe miệng cầm ra, còn có đạo thật sâu vết chảy, trên mặt da thịt ngoại đảo, đặc biệt dữ tợn khủng bố. Hơn nữa nàng kia trầm thấp nhập ma gai xương nhĩ bàn thanh tiếng cười. Liền giống cái ác quỷ ở gọi về bọn họ, a, quỷ a chạy mau a. Tài xế hoa các tiểu tử sợ đến muốn chết, đều cho rằng là gặp được nữ quỷ, ném hạ thủ chung cờ lê cái kim. Té dùng cả tay chân quay đầu liền chiều xe buýt chạy đi. Bò đi, chen chúc đẩy một phen. Khó khăn tất cả đều chen thượng xe buýt. Mau lái xe, cửa xe cũng không đóng cửa. Lữ khách các liền liên tiếp thanh dục tài xế vội vàng lái xe. Khai, lái xe tài xế run rẩy bàn run rẩy thân thể. Chen đến chỗ tài xế ngồi thượng. Khởi động chân ga, một đánh tay lái, liền dán nữ quỷ siêu một tiếng vọt ra ngoài. Kia xe buýt bởi khai được cấp, còn là vòng quanh nữ quỷ, cho nên thân xe cơ hồ là xoa đường cao tốc vòng bảo hộ chạy qua. Liền nghe thấy suy thanh âm, xe vỏ ngoài đô cạo một khối thật dài lớp sơn. Nếu như thường ngày, tài xế khẳng định được xuống xe tra xét một chút yêu xe tình huống. Đãn là hôm nay, hắn có thể chạy nhiều mau, liền chạy nhiều mau, có thể chạy được bao xa là hơn xa, chỗ đó còn bận tâm đến xe thế nào. Xe phía sau, cái kia nữ quỷ theo xe chuyển động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe di động, xe chạy được rất xa. Còn có thể nhìn thấy nàng ở đối xe buýt Lý Nhân cười thả mờ ni, gương mặt đó càng phát ra trắng. Quỷ, thật là quỷ sao? Một lữ khách nhỏ giọng nói. Đương nhiên là, ngươi không thấy được nó cũng không có chân sao? Quỷ cũng không có chân, là bay, một người khác nói. Đúng vậy, còn mặc hồng y phục, người ta đều nói buổi tối mặc tân nương phục nữ quỷ. Là oan quỷ. Hội quấn quýt lấy nhân không buông, một người phim truyền hình đã thấy nhiều. Nhắc tới, zombie cũng có, nữ quỷ có cái gì không có khả năng xuất hiện. Một người nhỏ giọng nói thầm, thanh âm không lớn, lại tượng bắn chúng đại gia muốn hại như nhau. Nhượng trên xe trong lòng mọi người biến sắc mặt, trầm mặc không nói khởi đến. Không tệ, Giang Nam Đô xuất hiện zombie, cái loại đó trước đây không có khả năng xuất hiện. Trong truyền thuyết chuyên môn ăn thịt người uống máu người cương thi ác quỷ. Phương Bắc xuất hiện cá biệt nữ quỷ lại có cái gì không có khả năng. Hôm nay ban ngày bất còn ra hiện thổ địa ra ra, hiển linh sự tình sao. Đây càng thuyết minh nữ quỷ chân thật tính, đại gia vẻ mặt kinh sợ, sợ hãi được muốn chết, rất là bất an, tài xế nguyên bản liền sợ đến quá, cái này từ càng luống cuống. Đại mùa đông trên đầu giọt mồ hôi bùm bùm thẳng rụng. Lái xe tay cũng đang phát run. Xe cũng có chút lắc lắc ước ước. Chú ý xe an toàn. Thẩm Phi Phi hét lớn một tiếng. Nhắc nhở tài xế. Hơn nửa đêm, này muốn xảy ra sự tình. Thiệt tử, không có chuyện. Căn bản cũng không có quỷ. Đoán chừng là nhân trang. Thẩm Phi Phi trong thanh âm dẫn theo một chút tinh thần trấn an bắn. Thẳng đến tài xế trong não, hảo hảo, gạt người, tài xế ở Thẩm Phi Phi tinh thần trấn an hạ dần dần ổn định tình tự. An tâm khai ô tô đến, thế nhưng cũng không lâu lắm, tài xế run lên, đột nhiên lại ca một tiếng dừng xe lại. Thì thế nào, lữ khách các giật mình trong lòng, vừa rơi xuống tâm lại huyền đi lên, kia, kia, phía trước tài xế chỉ vào phía trước. Tay run được không thể chính mình, phía trước đèn xe lý, lại có cái mặc màu đỏ quần áo nữ nhân ngồi ở chỗ kia. Tóc thật dài không nhúc nhích, chẳng lẽ thật là nữ quỷ, này mặc hồng y phục nữ quỷ quấn lên bọn họ. Đại gia sợ đến hoang mang lo sợ, kinh hoàng bất an, loạn làm một đoàn, như là không đầu con ruồi dạng ở trong xe loạn chuyển sông loạn. Thậm chí có lữ khách thẳng thắn quỳ trên mặt đất. Lớn tiếng cầu khởi thổ địa ra đến, đại từ bi thổ địa ra ra, cầu ngài lại hiển lộ thứ linh đi, đem cái kia nữ quỷ mang đi, không muốn quấn quýt lấy chúng ta đều là người tốt a. Nói xong khóc lên, người này vừa khóc, cái khác một ít người nhát gan cũng bị nhiễm khóc lên. Lập tức trong xe tiếng khóc một mảnh, những nam nhân kia các trái lại không khóc, lại nghẹn đỏ bừng mặt. Viền mắt cũng phát nhiệt, trong lúc nhất thời đường dài trong xe, mỗi mày ủ mặt ê, vẻ u sầu đầy trời, bi thương thanh một mảnh. Hết chương.